sau khi kết hôn với ác ma, có muốn ly hôn cũng không được. Chương 59, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Chu Vũ thức dậy, nhưng cũng chỉ tỉnh được vài phút thì lại rơi vào giấc ngủ say, bởi vì khi cậu mở mắt đã nhìn thấy Bách Lý Khí đang chống hai tay ngang vai cậu, cơ thể lắc lư, mồ hôi trên chóp mũi cứ rơi lả tả xuống đầu gối của cậu. Chuyện này vậy mà còn chưa kết thúc nữa. Chu Vũ nhắm mắt lại thầm nghĩ, tối qua hôm qua bọn họ đã uống cái gì? Hình như là rượu lộc nhung mà chỉ tích đưa sang. Rượu lộc nhung có công hiệu gì ấy nhỉ? Chiết xuất lộc nhung có thể làm tăng nồng độ testosterone trong huyết tương, đồng thời thúc đẩy sự gia tăng hormone luteinizing. Sao cậu lại không đề phòng chuyện này chứ? Chu Vũ cảm thấy bực bội. Buổi trưa, ánh mắt gay gắt của Chư Hề xuyên qua khe hở của rèm cửa lọt vào trong phòng. Chu Vũ tỉnh lại, cậu mở mắt và nhìn thẳng về phía trước. Chiếc đèn chùm pha lê tối giản hình tròn trên trần nhà không còn rung lắc nữa, điều này khiến cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng rất tiếc, cậu không thể. Nhiệt độ điều hòa trong phòng đang được mở ở mức vừa phải, cậu co người vào trong chăn, cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu bây giờ giống như một trái chanh dây bị khoét rỗng thịt, mà chiếc ga trải giường dính đầy thịt quả dưới thân đã sớm bị thay mới. Cậu còn muốn ngủ, vì thế lại nhắm mắt lại. Mãi đến tận 3 giờ chiều mới bị một mùi thơm nồng đậm đánh thức. Bách Lý Khí, em cảm thấy sao rồi? Chu Vũ há miệng, muốn nói em không sao nhưng cổ họng cứ như bị mắc nghẹt. Bách Lý Khí thấy vậy bèn cầm một ly nước đến, giải cứu cuống họng khô cằn của cậu. Không ổn xíu nào, Bách Lý Khí, chỗ nào không ổn? Chu Vũ gật đầu, chỗ nào cũng không ổn. Bách Lý Khí nhăn mày, cúi đầu xuống kiểm tra. Dưới tấm chăn được làm bằng vải bông tinh khiết. Làn da bị bao phủ bởi chùm sáng chiếu vào từ khe hở trên bức rèm dường như đang phát sáng. So với nó, ga giường trắng tinh bên dưới dường như trở nên xám xịt đi vài phần. Phần da thịt từ xương sườn để dưới nách của Chu Vũ có hai vết hằn đỏ, là dấu hằn để lại khi Bách Lý Khí ôm cậu như ôm một con thú cưng. Da của cậu rất mỏng, dường như chỉ một va chạm nhẹ thôi cũng đủ để lưu lại vết ở trên đó. Bách Lý Khí bôi thuốc lên mấy chỗ bầm tím. Nhưng khi vén chăn lên thì lại thấy thêm rất nhiều vết bầm khác. Nhất là phần hai bên eo, da thịt ở đó đã trở nên tím ngắt. Chu Vũ giận, từ lúc sức khỏe của cậu ổn định, thể trọng cơ thể cũng trở về mức bình thường. Thì Bách Lý Khí cực kỳ giống như một tên đồ tể, còn cậu chính là con heo trắng đang được vỗ béo. Nuôi cho mập rồi đợi ngày Tết đến, đốt pháo xong thì bắt đầu xẻ thịt heo. Chu Vũ bị xẻ liên tục mấy ngày. Sợ đến tê cả da đầu, mỗi lần nhìn thấy Bách Lý Khí thì trong lòng lập tức cảm thấy nhộn nhạo, tay chân rụng rời. Nhất định phải nghỉ mấy ngày để xả hơi. Vì vậy, Chu Vũ tung ra đại chiêu, lời dặn của bác sĩ. Một ngày nào đó, cậu làm bộ như không khỏe, nói muốn đi tái khám. Bách Lý Khí đương nhiên không nghi ngờ, lập tức dẫn Chu Vũ đi. Bác sĩ khám xong thì cảm thấy lạ, không có gì hết. Có lẽ là do thời tiết thay đổi nên mới cảm thấy không thoải mái. Cơ thể đã gần như khỏi hẳn, không cần ăn kiêng, tiếp tục bảo trì tình trạng hiện tại là được. Chu Vũ trừng to mắt không thể tin, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như thuận miệng hỏi một chút. Bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, không biết cô có thể khám lại cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nữ bác sĩ lại rất tự tin về bản thân mình. Không cần đâu, có lẽ cậu bị tâm lý thôi, dù sao cứ bảo trì việc rèn luyện là được, có điều kiện thì vận động nhiều vào. Chu Vũ lại uyển chuyển nói, thật ra tôi cảm thấy lượng vận động của mình đã đủ nhiều rồi. Chu Vũ đã nói đến mức này, Bách Lý Khí đứng ở bên cạnh sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra được. Không nhận được câu trả lời mình muốn, Chu Vũ ù rủ cụp đuôi rời khỏi bệnh viện. Ra đến bên ngoài, cậu nghiêm túc nói Bách Lý Khí. Chúng ta cần phải nói chuyện cho rõ ràng. Bách Lý Khí, được. Sau đó cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà, cả hai đi lên phòng kính trên tầng cao nhất. Chỗ này có hệ thống giữ nhiệt nên nhiệt độ lúc nào cũng ổn định dễ chịu. Một nơi rất thích hợp để nói chuyện. Bách Lý Khí, ngồi xuống, chúng ta cần nói chuyện. Chu Vũ rất ít khi gọi thẳng họ tên của anh. Vì vậy khi nghe thế, Bách Lý Khí có hơi nhướng mày. Thật ra trong lòng Chu Vũ cũng chẳng yên, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Bách Lý Khí. Một lúc lâu sau, cậu mới nói, Anh không cảm thấy giữa hai chúng ta có chút chuyện sao? Chút chuyện gì? Bách Lý Khí dừng một chút. Cụ thể là chuyện gì? Hai người cùng ngồi trên chiếc sofa mềm mại, bởi vì vừa mới leo thang lầu, nên mặt của Chu Vũ có hơi đỏ lên. Bách Lý Khí nhịn không được tiến lại gần hôn cậu một cái. Chu Vũ giật nảy, vội đẩy Bách Lý Khí ra. Ngay lập tức, mặt của Bách Lý Khí trở nên đen thui, Chu Vũ có hơi rụt về sau, nhưng lại bị Bách Lý Khí ôm vào lòng. Chu Vũ cả gan nói, anh không cảm thấy hai chúng ta rất không hài hòa sao? Chuyện này bây giờ Chu Vũ mới dám nói, lúc trước khi Bách Lý Khí còn là quỷ thì cậu sợ nên không dám. Sao lại không hài hòa? Vẻ mặt của Bách Lý Khí cũng trở nên nghiêm túc. Anh ôm Chu Vũ vào lòng, Chu Vũ thử vùng vẫy nhưng không có kết quả. Sau cùng chỉ đành ngồi im không dám nhúc nhích nữa, chỉ sợ gây ra chuyện lớn. Anh đừng có giả ngu, Chu Vũ thở phì phì. Mấy hôm nay anh toàn hung dữ với em. Anh hung dữ với em? Chu Vũ lên án, tối qua em đã nói là không muốn, nhưng anh đâu có nghe em nói. Anh nói là sau khi xong việc sẽ tắm cho em, nhưng sau đó lại. Em cầu xin anh luôn rồi, nhưng anh cũng chẳng thèm nghe lời của em. Anh cực kỳ hung dữ. Rất quá đáng, Bách Lý Khí cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đáp. Nhưng tối qua em cũng rất vui vẻ mà, hơn nữa còn. Bách Lý Khí đang muốn nói cụ thể thì lại bị Chu Vũ che miệng lại. Không được nói, dùng mắt thường có thể nhìn thấy, gương mặt của Chu Vũ đang dần trở nên đỏ bừng. Thật ra Chu Vũ chính là một bé thỏ trắng đúng nghĩa, còn chưa kịp hẹn hò với người nào thì đã bị, xã hội, vùi dập. Người khác đầu tiên là đánh quái nhỏ trước. Tuần hoàn theo từng bước, đầu tiên là nắm tay, sau đó từ từ tiến tới mấy bước tiếp theo. Nhưng Chu Vũ vừa vào đã lọt thẳng vào phó bản của boss thủ lĩnh, hơn nữa còn là boss thủ lĩnh đang trong trạng thái cuồng nộ. Boss thủ lĩnh là loại boss cấp cao nhất trong phó bản. Chỉ trong một cái chớp mắt, một Chu Vũ luôn sống bảo thủ đã mở ra một cánh cửa đến với thế giới mới. Đoạn thời gian sau khi khỏi bệnh là lúc Chu Vũ cảm thấy hài hòa và vui vẻ nhất. Cậu vừa nếm được món ngon thì đã nhớ mãi không quên, thường xuyên chủ động chui đầu vào giỏ của Bách Lý Khí. Cậu cũng là đàn ông, cũng rất hưởng thụ cảm giác sung sướng khi làm việc ấy, cho nên lúc ban đầu, cậu tham gia hết sức vui vẻ và tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời gian sau, mọi việc liền bắt đầu đổi khác. Cậu và Bách Lý Khí căn bản không giống nhau, sự chênh lệch của cả hai thật sự quá lớn, chênh lệch về hình thể. Chênh lệch về sức mạnh, thậm chí ở khu vực bí ẩn nào đó cũng có sự chênh lệch vô cùng lớn. Dù bác sĩ có nói phải vận động nhiều hơn, nhưng cũng đâu nhất thiết phải vận động theo cách này chứ. Xét theo tình trạng diễn ra bình thường thì Chu Vũ chính là tiếp người, một phát nhập hồn. Sau đó cậu sẽ vì cơn buồn ngủ mà co quắp thành cái bánh tổ. Nhưng Bách Lý Khí lúc này lại như một con tôm bự vừa mới được vớt ra từ chảo dầu, đỏ tươi, còn bỏng miệng. Bách Lý Khí im lặng một chút, rồi nói, nhưng em không phải cũng rất thích đó sao? Tối qua em còn nói thế mà. Chu Vũ kêu to, không phải, không có, là anh ép em nói. Cậu nói xong thì cảm thấy mình có hơi kích động, giọng cũng nặng, nên lập tức bổ sung. Không phải thế, đúng là em có thích thật, nhưng anh không cảm thấy mình làm có hơi nhiều ư? Bách Lý Khí cau mày lại. Có sao? Chu Vũ gào thét, có. Bách Lý Khí cúi đầu nhìn xuống. Chu Vũ đang ngồi gọn trong lòng anh, cậu vẫn còn sống, biết tức giận, biếu xấu hổ, biết cười vui, còn biết khóc thút thít. Chăm sóc Chu Vũ lâu như vậy, có thể nói Bách Lý Khí đã hiểu rõ tính cách con người cậu, rất mềm lòng, khó từ chối ý tốt của người khác. Vì vậy Bách Lý Khí mới có thể bắt nạt Chu Vũ một cách triệt để từ trong ra ngoài như vậy. Trong tình huống bị Bách Lý Khí vừa đấm vừa xoa, Chu Vũ căn bản là không có sức mạnh để phản kháng. Nhưng xem ra, dù là cừu nhỏ thì cũng biết cắn người. Chu Vũ, anh không cảm thấy một tuần 10 lần rất kỳ lạ hay sao? Hơn nữa anh còn lớn nữa, người hiện đại, đâu có ai mỗi ngày đều có tinh lực làm mấy chuyện này chứ. Sau khi Chu Vũ mua máy ghi âm thì tham gia vào một đội lồng tiếng, vì cậu đã có vốn fan sẵn, cho nên vừa nhập đội thì đã được vây đỡ, chưa được bao lâu đã bị cuốn vào guồng quay bận rộn. Hiện tại, sáng thì Chu Vũ bận lồng tiếng, đêm xuống còn phải tăng ca với Bách Lý Khí. Cậu cảm thấy mình bây giờ còn khổ hơn lúc còn làm văn phòng nữa. Nghe Chu Vũ than xong, Bách Lý Khí như đang gặp phải một vấn đề gì đó rất khó giải quyết. Lông mày của anh nhíu lại, mặt thì lộ vẻ bối rối, sau đó im lặng gần 5 phút đồng hồ. Trong lúc anh im lặng thì không khí xung quanh dường như cũng bị giảm tốc độ. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn Bách Lý Khí, dùng đầu ngón tay chạm vào phần cằm vừa mới cạo râu xong của anh, cảm giác có chút thô ráp. Lúc này, Chu Vũ chợt cảm thấy mình có hơi ngang ngạnh. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn im lặng không nói đến vấn đề này, bây giờ lại đột nhiên nhắc đến, Bách Lý Khí hẳn cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, rất khó hiểu. Thế là cậu hạ tông giọng xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm Bách Lý Khí, nói. Ý của em là chúng ta chỉ cần giảm bớt số lần lại là được, anh thông cảm cho em đi mà. Bách Lý Khí cũng than nhẹ một tiếng, đây cũng là việc khiến anh buồn rầu. Chu Vũ không hiểu, Bách Lý Khí nghiêm túc nói. Anh đã cố gắng giảm đến mức thấp nhất rồi. Trái tim vừa mới rơi xuống của Chu Vũ bị lời này của anh dọa đến nhảy vọt lên cuống họng. Cậu hoảng hốt. Anh vừa nói gì đó? Bách Lý Khí liền trình bày suy nghĩ của mình. Nếu như có thể thì anh cảm thấy 3 lần là ổn. Anh điên rồi hả? 3 lần, anh có phải bị ma nhập rồi không? Đồ con ma háo sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rõ ràng, chẳng có con ma nào dám đến gặm khối xương cứng này. Đây chính là suy nghĩ của cá nhân anh. Không có, Chu Vũ không thể tin nhìn anh chằm chằm, cơ thể bị dọa tới cứng đơ. Đừng. Bách Lý Khí đột nhiên chuyển lời. Căn cứ theo số liệu khảo sát điều tra về vấn đề sinh hoạt của các cặp đôi thời hiện đại, thì nếu vấn đề X không được hài hòa thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên. Đúng, Chu Vũ gật đầu như giã tỏi. Vậy nên chúng ta cần phải điều chỉnh lại. Bách Lý Khí nói tiếp, dựa theo số liệu khảo sát, có 40, các cặp tình nhân xảy ra xung đột tình cảm vì thời gian sinh hoạt X không đủ. Có 20, các cặp tình nhân chia tay nhau bởi vì không có sinh hoạt X, gần như không có số liệu nào cho thấy tình huống tình cảm rạn nứt bởi vì số lần sinh hoạt X quá nhiều. Chu Vũ trợn mắt hốc mồm, đáp án này không phải là thứ mà cậu muốn, nhưng cậu vẫn ngây ngốc hỏi. Anh làm khảo sát này từ bao giờ đấy? Sao lại biết rõ ràng như thế? Bách Lý Khí trả lời, lúc anh đi ngang qua tàu điện ngầm thì gặp được, người ta mời nhưng anh không tham gia, chỉ hỏi kết quả rồi đi. Anh thích em cũng thích anh, vì tình cảm của hai đứa mình, anh nghĩ tốt nhất vẫn cứ giữ nguyên tần suất bây giờ là ổn. Bách Lý Khí vuốt tóc Chu Vũ, dịu dàng hỏi, em thấy đúng không? Chu Vũ không thốt nổi ra lời phản bác, cậu, đúng là rất thích Bách Lý Khí, thấy Chu Vũ bị dọa đến không thể cứng họng. Bách Lý Khí biết mình đã thắng. Anh mỉm cười, tối nay em muốn ăn gì? Cá nướng nhé, hay cá sống? Dạo này anh mới học được kỹ năng làm cá lớn, anh cũng mới vừa được bạn cho một con cá ngừ vây xanh. Chu Vũ, cậu bất lực nói, cá sống đi, trận chiến lần này, Chu Vũ toàn bại. Sau khi ăn cơm tối xong thì cậu lại bị túm đi rèn luyện. Từ lúc Bách Lý Khí tiết lộ thực lực của bản thân thì anh cũng không cố ý áp chế nó nữa. Chu Vũ choáng váng nhìn trần nhà, dù thế nào cũng không nghĩ tới chuyện lại thành ra thế này. Chống cự bất thành, Chu Vũ chỉ đành tuyệt vọng nằm ngửa. Bách Lý Khí cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống đầu vai của Chu Vũ. Vào lúc Chu Vũ sắp phi thăng thành tiên thì bên tai chợt vang lên giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như tiếng đàn sen lô. Em cũng thông cảm cho anh với, Chu Vũ không thể trốn khỏi kiếp này, hơn nữa còn bị Bách Lý Khí dọa đến mức sinh ra bóng ma tâm lý. Mấy ngày sau đó, cậu không giả bệnh kêu mệt thì lại vờ ngủ nũng nịu, ít nhiều gì thì 5 lần cũng tránh được 3. Phiên ngoại 3, Gen, công việc lồng tiếng đã đi vào quỹ đạo, đội của bọn họ chủ yếu nhận lồng tiếng cho kịch truyền thanh của các bộ tiểu thuyết đam mỹ, hoặc anime shounen, thỉnh thoảng còn nhận thêm việc lồng tiếng cho game online. Chu Vũ đã lên hot search vài lần, nên người trong tổ đều biết cậu là ai. Phần lớn người trong tổ đều là mấy đứa, hướng nội, hướng ngoại, một cái là chết tươi, vì thế dạng đẹp trai ánh mặt trời như Chu Vũ rất được hoan nghênh. Mặc dù mấy người trong tổ đều tò mò người bạn trai bí ẩn của Chu Vũ, nhưng cũng không ai mở miệng hỏi, ai nấy đều lễ phép giữ khoảng cách, điều này làm Chu Vũ cảm thấy khá nhẹ nhõm. Ngành này hiện tại khá phát triển, lợi nhuận cũng không tệ lắm, thu nhập của Chu Vũ bây giờ thậm chí còn cao hơn mấy lần lúc còn làm ở đài truyền hình. Nhận được tháng lương đầu tiên, Chu Vũ đắc ý đi mua cho Bách Lý Khí một bộ đồ thể dục của thương hiệu cũng xem như là xa xỉ, còn mua cho mình một đôi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Khí rất thích quà Chu Vũ tặng, vứt bỏ bộ đồ có giá mấy chục nghìn của mình, cứ cách 2-3 hôm lại lôi đồ của Chu Vũ tặng ra để mặc. Chu Vũ cũng biết tiền lương của mình đối với Bách Lý Khí mà nói chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng cuối cùng thì cậu cũng mua được quà cho người yêu của mình, điều này khiến cậu cảm thấy rất thỏa mãn. Từ khi Bách Lý Khí có thân phận thì Chu Vũ luôn muốn trả tiền cho Bách Lý Khí, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì lại rất khó khăn. Lúc trước, khi Diệp Thiện chuyển tiền bán đấu giá cho Chu Vũ thì đã lấy danh nghĩa đấu giá để nộp thuế. Nếu bây giờ Chu Vũ lại chuyển một khoản tiền lớn cho Bách Lý Khí thì rất dễ tạo sự chú ý. Một khi ở trên bắt tay vào điều tra thì một con quỷ có hộ khẩu đen như Bách Lý Khí rất dễ xảy ra chuyện. Nhìn chuỗi số không ở đằng sau, Chu Vũ cảm thấy đau đầu. Nếu như Bách Lý Khí không có căn cước công dân thì việc cậu nhận tiền có thể miễn cưỡng xem là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ anh có rồi, cậu cũng không thể tiếp tục giữ hộ nữa, dù sao bên Diệp Thiện thỉnh thoảng lại gửi thêm tiền sang. Mỗi lần cậu mở điện thoại ở trước mặt người khác thì đều sợ họ sẽ thấy tin nhắn chuyển khoản. Tiền càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức làm Chu Vũ tê cả da đầu. Chu Vũ từng hỏi, mấy vật bồi táng này ở đâu ra mà nhiều thế? Lúc trước bọn cậu đào mộ lên, rõ ràng chỉ có một cái mộ huyệt thôi mà. Em từng gặp Tống Thù rồi đúng không? Đúng thế, Chu Vũ lập tức hiểu. Là anh ta, ngày xưa khi anh chết, hoàng đế đã phán anh tội thông đồng với địch. Anh ta may mắn trốn được một kiếp, sau khi hồi kinh thì đã vận chuyển hết đồ đạc trong phủ của anh ra trong đêm. Có một vài thứ là sính lễ dùng để cưới vợ mà anh từng nói với anh ta. Sính lễ, Chu Vũ trợn tròn mắt. Chuyện này, mặt của cậu bắt đầu đỏ lên, cậu chợt nhớ ra một chuyện, đúng rồi, mấy sợi dây chuyền vàng nhẫn vàng lúc ở vùng núi. Bán rồi, hô, không mất là may rồi, vấn đề tiền bạc vẫn luôn là thứ khiến Chu Vũ phiền não. Nhưng qua hôm sau, Bách Lý Khí đã ném thẳng 80% số tiền vào một quỹ ngân sách cá nhân. Quỹ ngân sách này không nhận số tiền đầu tư thấp hơn 300 vạn. Mà loại người như Chu Vũ thì chính là khách hàng VIP của bọn họ, rất được coi trọng. Nhưng cậu chẳng biết gì hết, nên toàn bộ hành trình làm thủ tục đều do Bách Lý Khí kè kè cạnh bên. Từ khi Bách Lý Khí từ quỷ biến thành người thì ngoại trừ ở một số việc không thể nói ra thì anh vẫn luôn rất bình tĩnh và thông minh. Nhưng sau này đã xảy ra một sự kiện khiến cho Chu Vũ kinh ngạc đến há hốc mồm, OMG. Thì ra người nào đó cũng không bình thản như vẻ bề ngoài. Cũng biết ăn dấm, ghen, đó, trong lúc lồng tiếng, những người lồng tiếng, say you, như bọn họ đều sẽ căn cứ vào nhân vật mà mình lồng, dùng tài khoản cá nhân để cốt nhân vật đó, tạo ra một bầu không khí riêng biệt. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh kinh doanh, ngoại trừ mấy thứ này ra, Chu Vũ cũng không dùng Weibo viết hay chia sẻ những thứ ngoài luồng. Chu Vũ mặc dù không tuyên truyền nhưng fan của cậu cũng đã sớm nghe tiếng mà đến. Lần trước chỉ tích ra mặt bác bỏ tin đồn, Chu Vũ cũng vì thế mà lại leo lên hot search, nhưng dưới hình thức là tin đồn bị bác bỏ. Cậu chưa từng nói về cuộc sống riêng tư của mình với tổ lồng tiếng, người bạn trai tin đồn sống trong tấm ảnh kia cũng chưa bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì thế mà có người có cho rằng Chu Vũ và bạn trai đã chia tay. Người hợp tác với Chu Vũ trong bộ kịch truyền thanh lần này là một diễn viên lồng tiếng gia nhập tổ còn trễ hơn cả Chu Vũ. Nhưng bởi vì hắn có kinh nghiệm lồng tiếng nhiều năm nên đã trở thành người hợp tác cố định của Chu Vũ. Hắn là một người rất hoạt bát sàng sủa, thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi còn chọc cho mọi người cười. Hắn rất quan tâm đến Chu Vũ, còn lấy lý do bàn luận kịch bản để lưu số điện thoại lẫn nhau. Cuộc sống trên mạng xã hội của Chu Vũ rất kín tiếng, Hàn Vũ Thần thì ngược lại, cứ dăm 3 ngày lại đăng Weibo một lần. Từ khi hợp tác với Chu Vũ thì hắn cũng bắt đăng những bài có liên quan. Giọng của thầy Chu hôm nay ngọt quá, hôm nay thầy Chu vẫn là của tôi. Đính kèm hình ảnh, trong bức ảnh là ngón tay đang cầm kịch bản của Chu Vũ mà hắn chụp lén được trong lúc hai người đối kịch bản. Hôm nay vẫn là một ngày cố gắng lồng tiếng. Đính kèm hình ảnh, trong ảnh là hai cái microphone, người đứng bên cạnh rõ ràng là Chu Vũ. Đi ăn cơm với thầy Chu khi tan làm. Đính kèm hình ảnh, 12 giờ khuya, vất vả. Đính kèm hình ảnh, trong ảnh. Hắn và Chu Vũ cùng rời khỏi phòng thu âm, hai người nhìn sơ thì như đang sóng vai đi, cái bóng của cả hai bị kéo ra thật dài. Lúc trước khi Chu Vũ bị chụp lén thì tóc của cậu khá ngắn, người tóc dài là Bách Lý Khí. Tấm hình này vừa được đăng lên thì đã có fan mẫn cảm phát hiện điều trùng hợp. Tóc dài, tôi nhớ sương mù nhà chúng mình tóc ngắn mà. Ô mai chúa, chẳng lẽ Hàn Đại là người bạn trai bí mật của sương mù? Hàn Vũ Thần chưa từng tham gia show hay chương trình, không đăng ảnh, cũng không lộ mặt trước mặt người khác, cho nên rất nhiều người cũng không biết bộ dạng thật của hắn. Sau khi fan lớn vừa đặt ra câu hỏi này, đám fan bên dưới lập tức ồn ào nghị luận. Ủ ôi, phát hiện ra cái chi đấy? Trong tấm hình lần trước, bạn trai bí ẩn của sương mù chỉ lộ nửa mặt thôi cũng đã đẹp đến mức chẳng còn là người nữa rồi. Hàn Đại lại chưa từng lộ mặt của mình, có phải là đang lo lắng mỹ nhan thịnh thế của mình bị phát hiện? Wow, thỏng công của Hàn Đại phối với nửa sườn mặt kia. Ấu, tôi nhịn hết nổi rồi, lai. Ô mai chuối, couple mà tôi theo chẳng lẽ lại là thật? Thật hay giả đấy, thím nào mau tới quăng vào mặt tôi câu trả đi. Tôi kích động quá rồi các chị em ơi. Người trong ảnh chụp là thịnh thế mỹ nhan đại lão lạnh lùng công. Kết hợp với chất giọng mạnh mẽ trung khuyển công của Hàn Đại, sự tương phản đáng yêu này, mị chết đây y. Ngoại trừ những lúc cần kinh doanh ra thì Chu Vũ không bao giờ online tài khoản Weibo này. Nên dù đã một tuần trôi qua, cậu vẫn không phát hiện chuyện này. Vì vậy cũng không đưa ra lời giải thích. Hàn Vũ Thần cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng vào ngày kịch truyền thanh được phát sóng, hắn đã like bình luận nghi ngờ về người bạn trai thần bí của fan lớn kia. Cái like này trực tiếp làm cho đám fan nổ tung. Đối với bọn họ mà nói, Chu Vũ không lên tiếng phản bác, Hàn Vũ Thần lại thả like, chẳng phải là đang ngấm ngầm thừa nhận sao? Bên phía nhà đầu tư của bộ kịch truyền thanh rất nhạy cảm với làn sóng trên mạng. Văn bản dùng để tuyên truyền thậm chí còn dùng cả câu, phu, hợp tác, hoàn mỹ tái hiện lại thế giới tình yêu thần tiên trong triều đình cổ đại, xin hân hạnh ra mắt tác phẩm siêu hot của Tấn Giang. Vì Trần Duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác phẩm gốc vốn đã hot, nên khi kịch truyền thanh ra mắt đã nhận được sự quan tâm chú ý của rất nhiều bên, triển lãm anime sắp diễn ra vào Chủ nhật còn mời CV. Và tác giả đến để cùng nhau tham gia một buổi hội ngộ khán giả. CV, người lồng tiếng, Seiyu. Mấy ngày hôm nay Bách Lý Khí đang bận bịu với cuộc thi chuyên gia dinh dưỡng và lấy bằng lặn. Nên ngoại trừ ban đêm giày vò Chu Vũ ra thì ban ngày hai người rất khó gặp mặt nhau. Mãi đến một ngày nọ, Bách Lý Khí tắm rửa xong, bò lên giường thì thấy Chu Vũ đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Lúc ấy Bách Lý Khí cứ nghĩ là bạn trai của Chỉ Tích lại bị người ta cua. Nên đương sự lại đến tìm Chu Vũ tố khổ, hoặc là Ngô Nghiêu lại tới phàn nàn về việc đổi công việc mới. Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhào đến ôm chầm lấy Chu Vũ rồi bắt đầu vận động buổi khuya. Đến khi Chu Vũ bị Bách Lý Khí giày vò đến mê man thì Bách Lý Khí ôm cậu đi tắm rửa. Tắm rửa xong, anh cẩn thận thả Chu Vũ vào trong chăn, lúc này điện thoại đặt bên gối đột nhiên sáng lên. Vừa hay màn hình điện thoại hướng lên trên, Chu Vũ cũng không cài đặt chế độ bảo mật. Vì vậy một tin nhắn đã đập thẳng vào mắt của Bách Lý Khí. Thầy Chu, tôi mặc thế này có phải rất xứng với hình tượng thiếu niên áo trắng của anh không? Tôi thật sự rất mong ngày được gặp anh đó. Ồ, Bách Lý Khí mở điện thoại lên, nhanh chóng đọc lướt mấy tin nhắn gần đây. Sau đó anh cười lạnh, thì ra người bị cua không phải là bạn trai của Chỉ Tích, mà là bạn trai của mình. Sau đó rất nhanh, Bách Lý Khí đã tìm hiểu được nguồn gốc của sự việc. Đồng thời chỉ dùng 10 phút đồng hồ để trải vuốt lại toàn bộ. Chỉ mới có một tháng mà bảo tàng mình vất vả giấu vào ngực đã bị người khác ngấp nghé rồi. Anh nhìn thoáng qua Chu Vũ đang nhắm chặt mắt mê man bên cạnh, híp mắt, vươn tay ôm người sang. Chu Vũ chợt tỉnh cơn mê, mơ màng mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy gương mặt có chút không vui, đồng thời có hơi đáng sợ của Bách Lý Khí ở đối diện. Lần thứ mấy rồi, Chu Vũ nhắm mắt lại. Hai chân duỗi ra một cái rồi lại thiếp đi. Ngày mà Chu Vũ phát hiện chuyện của mình và Hàn Vũ Thần chính là trước buổi triển lãm một ngày. Bách Lý Khí tức giận, Chu Vũ vì dỗ anh mà dưng dưng cùng anh chơi trò cosplay nhân vật, hơn nữa còn là cái loại tự mình cos chính mình. Trong buổi gặp mặt, các fan đã sớm xếp thành một hàng dài, đợi đến lúc tác giả xuất hiện ký tên. Trong số này cũng có không ít người là fan couple của Chu Vũ và Hàn Vũ Thần. Nhưng thứ mà bọn họ chờ được không phải là couple nhà mình, ngược lại. Còn bị sắc đẹp làm cho hoa mắt, người đến trước là Hàn Vũ Thần, nhưng ngoài ý muốn là hình tượng của hắn không giống với người đàn ông bí ẩn trong bức hình. Tuy hắn cũng mang tóc giả dài đến eo, nhưng nét mặt lại không giống xíu nào. vẻ ngoài của hắn cũng xem như là đoan chính, mày rậm mặt chữ điền, có chút đẹp trai, không hề có lỗi với người xem. Nhưng không so sánh thì sẽ không tổn thương. Sau khi Chu Vũ xuất hiện từ phía sau sân khấu với hình tượng của chàng áo trắng tóc dài, Hàn Vũ Thần đằng trước lập tức bị biếm thành người qua đường. Nhưng điều làm cho các fan vỡ tổ chính là người đang đi phía sau cậu lại chính là người đàn ông tóc dài bí ẩn kia. Bọn họ liếc một cái là nhận ra, tóc trên đầu là thật, không phải tóc giả. Hơn nữa sau khi quan sát, bọn họ phát hiện tóc trên đầu Chu Vũ cũng là tóc thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một trước một sau xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Cảnh tượng lập tức bị mất khống chế, bởi vì nhan sắc của người đàn ông đi theo Chu Vũ thực sự đẹp đến mức khiến người ngơ ngác, chẳng khác nào là người bước ra từ trong tranh vẽ. Dù cách nhau rất xa, nhưng chỉ cần bị anh nhìn phải thì cơ thể lập tức phát run, một cảm giác ký. Sự thích khi bị thú dữ săn giết tự nhiên xuất hiện. Đây mới chính là couple trong sách mà bọn họ cần. Bởi vì bách lý khí đến nên toàn bộ quá trình Hàn Vũ Thần đều biến thành vật làm nền. Lúc Chu Vũ ký tên thì người ngồi bên cạnh cậu cũng là bách lý khí. Còn Hàn Vũ Thần thì ngồi ngay bên cạnh của bách lý khí. Nhưng toàn bộ buổi giao lưu, Hàn Vũ Thần chẳng dám liếc xéo người bên cạnh lấy một cái. Cho dù cậu có là boss giàu sang mà hắn nằm mơ cũng nghĩ đến. Khí thế của người đàn ông kia rất bén nhọn, làm HVT luôn có cảm giác cái đầu nhỏ của mình sắp bị người ngồi bên cạnh này dùng kiếm chém đứt. Buổi giao lưu kết thúc, Chu Vũ chẳng dám ở lâu, lập tức đứng dậy xin đi về. Trên đường về nhà, cậu mới biết được chân tướng của tất cả mọi việc. Trước buổi gặp mặt, Bách Lý Khí đã điều tra rõ ràng mọi chuyện. Thì ra trong quỹ ngân sách tư nhân mà Bách Lý Khí ném tiền vào có một lễ tân là bạn bè HVT. Vào ngay Chu Vũ để ký hợp đồng thì cũng vừa hay là ngày cô ta trực, cho nên nàng ta đã tự khẳng định rằng Chu Vũ chắc chắn là một phú nhị đại ẩn hình. Sau khi cô nàng nói chuyện này cho bạn mình là Hàn Vũ Thần nghe thì hai người đều nhất trí cho rằng người bạn trai bí ẩn luôn đi theo làm người hầu cho Chu Vũ thật ra chính là người tình mà cậu bao dưỡng. Hơn nữa Chu Vũ không bao giờ nhắc đến bạn trai mình trước mặt người ngoài, điều này khiến cho Hàn Vũ Thần càng thêm tin rằng người bạn trai bí ẩn kia chỉ là một người tình không có danh phận mà thôi. Biệt thự, xe sang, cơm mềm ăn ngon biết bao. Vừa hay có cơ hội, HVT liền xuất hết vốn liếng để trèo lên người kẻ có tiền Chu Vũ. Dù sao thời đại bây giờ, bót đi đầy đất. Về phần sao Bách Lý Khí có thể điều tra được việc này thì do trong cái quỹ ngân sách tư nhân kia có một quản lý là người yêu thích thế giới 2D. Mỗi ngày đều chú ý động tĩnh ở trên mạng. Người này vừa hay biết được bản của lễ tân làm diễn viên lồng tiếng, mà Chu Vũ lại là người có thể chất hay lên hot search. Người này không ngu, rất nhanh đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Một khi đã phát hiện, người này lập tức liên hệ với người đầu tư chân chính, nhanh chóng rũ sạch mối nghi ngờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng. Sau khi nghe được chuyện này, Chu Vũ giờ khóc giờ cười, nhưng sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Cậu vô cùng, vô địch, quay tròn. 360 độ sợ hãi. Bị làm đến phát sợ. Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng lại có mấy bài viết liên quan đến việc này được đăng lên. Một khi có bài viết nào bị Bách Lý Khí nhìn thấy thì Chu Vũ cảm thấy tận thế lại sắp ập đến rồi. Bách Lý Khí ăn dấm, cậu chịu khổ. Bách Lý Khí tiếp tục ăn dấm, cậu tiếp tục chịu khổ. Chu Vũ tuyệt vọng nghĩ, có lẽ mình sẽ trở thành người bệnh trẻ tuổi nhất bị liệt nửa người. Một đêm nọ, Chu Vũ nhận được tin nhắn riêng của Hàn Vũ Thần gửi đến để giải thích chuyện này. Thầy Chu, tôi rất ngoan. Thầy Chu đừng tức giận. Tôi chỉ là nhập diễn quá sâu, bởi vì thầy Chu thật sự rất có mị lực. Tôi thật sự rất thích anh. Tôi sẽ luôn chờ đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhận được tin này, Chu Vũ thiếu chút nữa là bị dọa đến thăng thiên. Trước khi Bách Lý Khí tắm xong, Chu Vũ đăng nhập Weibo. Lần đầu tiên đăng bài ngoài lề để tỏ rõ lòng trung thành. Đã lâu không gặp, không có bạn trai, đã kết hôn, là gay, chỉ yêu người trên giấy kết hôn. Đính kèm hình ảnh, đừng có hiểu lầm, mèo con khóc thút thít, JPG, trong ảnh là Chu Vũ và Bách Lý Khí đang chụp chung với nhau. Đợi đến khi Bách Lý Khí đi ra, Chu Vũ nhanh chóng dâng điện thoại lên, bày ra cái vẻ mời đại ca đọc vô cùng chân chó, khiến cho Bách Lý Khí nhíu mày. Sau khi Bách Lý Khí đọc Weibo xong thì sắc mặt có hơi thả lỏng, nhưng rồi anh lại đọc được bình luận bên dưới. Trong nước không cho phép kết hôn, ra nước ngoài đăng ký à? Chẳng lẽ là bắt cá hai tay? Nhưng nói thật, tôi không tin lắm, bởi vì nhan sắc của Hàn Vũ Thần thật sự không đủ tư cách nằm giữa hai người này. Tôi của vài ngày trước, chưa kết hôn thì còn cơ hội, Hàn đại cố lên. Tôi của bây giờ, nhan sắc thần tiên, em là giường, mau đến nằm lên em đi. Bách Lý Khí ném điện thoại, bắt đầu ăn dấm. Chu Vũ, QAQ, tôi hồng phục. Đề tài này cứ thế kéo khoảng một tuần thì nhiệt độ mới dần hạ xuống. Trong lúc đám người nghĩ rằng không còn gì để hóng nữa thì một tuần sau, Weibo của Chu Vũ lại đăng một bài viết mới, kèm theo đó là một bức ảnh chụp chung và một tờ giấy kết hôn đã bị che thông tin chỉ còn lại ảnh chụp. Đã sớm kết hôn, lễ cưới đây. Đính kèm hình ảnh, bài đăng này lời ít mà ý nhiều, không hề giống tác phong của Chu Vũ. Mẹ nó, sao nhanh thế, vị kia ăn dấm rồi hả? Ha ha, người ta ghen rồi. Đây là đang công khai chủ quyền. Nhan sắc thần tiên, tôi lại có lòng tin vào tình yêu rồi. Cảm ơn Hàn Đại đã khiến tôi nhìn thấy cảnh này. Chu Vũ cũng không đọc được những bình luận này, bởi vì bài viết đó cũng không phải cậu đăng. Mà, vị kia, sau khi đăng bài xong thì ném điện thoại sang một bên, cúi đầu nhìn bé đáng yêu đang sợ hãi nhưng cũng đang chờ mong dưới thân. Chuẩn bị hưởng dụng, bữa tiệc, tuần trăng mật của mình. Chu Vũ tự nhận mình chỉ có sợ hãi chứ không chờ mong chút nào, tỏ vẻ, QAQ, sao người chịu thiệt luôn là tôi vậy? Ăn dấm có gì tốt đẹp đâu, Bách Lý Khí vừa nếm được ngon ngọt thì đã bắt đầu suy nghĩ xem lần sau nên ăn dấm của ai đấy. Người tự tin lý trí như Bách Lý Khí sao có thể thật sự ghen với mấy chuyện này được, anh đã không còn là con quỷ mất đi lý trí ngày trước nữa. Tất cả đều nằm trong tính toán của anh, dựa vào việc này. Anh có thể quang minh chính đại sử dụng quyền lợi khi ghen tuôn, bảy lần gì đó, rốt cuộc cũng có thể thực hiện rồi. Cách chương.